LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, Hoa Thức mất mặt. Phốc, Tô Minh nghe xong Tôn Tiểu Đình mẫu thân lời này, thiếu chút nữa nhịn không được liền trực tiếp bật cười. Cũng không biết nữ nhân này ở đâu ra tự tin. Vậy mà nói vậy Maserati không coi vào đâu hảo xe. Nếu như bị cái khác Maserati chủ xe cho đã nghe được, đoán chừng phải tìm nàng phiền toái. Người ta tiêu nhiều tiền như vậy mua xe, kết quả đến ngươi nơi này liền không coi vào đâu hảo xe. Tô Minh, đó là ta gì nhỏ. Bình thường theo ta mẹ hai người liền thích lẫn nhau ganh đua so sánh. Ngươi đừng chấp nhặt với nàng. Hạ Thanh Thiền tốc độ rất nhanh tiến tới Tô Minh bên tai nhỏ giọng địa giải thích một câu. Tô Minh giờ mới hiểu được tới đây. Trong lòng tự nhủ như thế nào Hạ Thanh Thiền thân thích cũng là đức tính. Bất quá nếu là thân thích, Tô Minh liền không nói gì hứng thú. Vẫn là cho nàng cái mặt mũi a. Người không biết vô tội. Ngươi xem một chút, tại sao không nói chuyện? Chứng minh nói đúng a. Vừa nhìn Tô Minh không nói, Tôn Tiểu Đình này mẫu thân ngược lại càng đắc ý. Còn tưởng rằng Tô Minh đây là bị nàng cho đâm phá kết quả chột dạ nha. Vì vậy liền tiếp tục nói. Này cái Maserati gì? So với Audi của con rể ta, đoán chừng không phải là một cấp bậc. Nhà của ta tiểu lương Audi này phải hơn 40 vạn nha. Bất quá rốt cuộc nhà của chúng ta tiểu lương là xí nghiệp nhà. Tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ liền có thể mua được xe, cũng coi như không tệ. Tôn Tiểu Đình mẫu thân lại giả bộ an ủi ngữ khí nói với Tô Minh. Tô Minh nhịn không được tiếp tục có một loại muốn cười xúc động. Trong lòng tự nhủ này thật sự là người không biết vô tội nha. Đem Maserati cùng kia đê đoan Audi so với, cũng không biết ở đâu ra dũng khí. Bất quá Hạ Thanh Thiền gì nhỏ những lời này tuy buồn cười, nhưng là để cho Tô Minh cảm giác có chút khó chịu. Trong lòng tự nhủ để cho ngươi một lần coi như xong. Kết quả ngươi còn lải nhải. Nhìn tại chính mình là Hạ Thanh Thiền bạn trai phân thượng, ngươi hẳn là cho chút mặt mũi mới đối với nha. Không thể a, ta xem này bạch sắc xe con vẫn là rất không tệ nha. Vừa rồi còn tưởng rằng là cái gì tốt xe đâu. Không nghĩ tới không đáng tiền. Ta đã sớm nhìn ra đây không phải cái gì tốt xe. Cho dù tốt xe vậy có thể cùng đại nhãn hiệu Audi so với sao? Nói như vậy tới Thanh Thiền người nam này bằng hữu, cùng Đình Đình bạn trai vẫn còn không có cách nào so với nha. Khẳng định phải nha, ngươi xem một chút Đình Đình bạn trai hắn ăn mặc, liền biết so với tiểu tử này mạnh hơn nhiều. Dù sao cũng là chạy người của Audi, so với hắn có tiền cũng không kỳ quái. Ta mới vừa rồi còn cảm giác Thanh Thiền này bạn trai phong nhã đây này, không nghĩ tới không có gì tiền, thật sự là thật là đáng tiếc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Những cái này các phụ lão hương thân phần lớn lên niên kỷ, lên niên kỷ người tụ họp cùng một chỗ lực phá hoại đó là phi thường to lớn. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận lại bắt đầu nghị luận lên. Những người này gió chiều nào che chiều đấy, bản lĩnh đều rất lợi hại. Ngay từ đầu đối với Tô Minh ấn tượng không sai, biết hắn không có gì tiền, lập tức ấn tượng liền rớt xuống ngàn trượng. Hạ Thanh Thiền mẫu thân Tôn Phương há miệng thiếu chút nữa cũng bị khí lệch ra. Lập tức tức giận nói. Hừ, đừng tưởng rằng có hai cái tiền liền không nổi. Thấy Hạ Thanh Thiền mẫu thân tức giận như vậy, Tô Minh nhất thời trong nội tâm động một chút. Sau đó nói. Gì nhỏ đúng không? Người mới vừa nói đúng rồi. Ta xe này đích xác không phải đáng giá mấy đồng tiền. Không sao, ngươi còn trẻ, về sau cơ hội kiếm tiền còn nhiều lắm. Hảo hảo nỗ lực, về sau nói không chừng ngươi phát tài cũng có thể mua được xe Audi. Tôn Tiểu Đình mẫu thân nghe xong Tô Minh thừa nhận, lập tức càng thêm đắc ý. Trong lòng tự nhủ liền ngươi tiểu tử này còn theo ta đấu. Ta liếc một cái liền có thể xem thấu ngươi có bao nhiêu cân lượng. Vì vậy Tôn Tiểu Đình mẫu thân lại giả trang khách khí an ủi Tô Minh vài câu. Tô Minh vẻ mặt tươi cười. Tiếp tục nói. Ta xe này cũng liền mấy trăm vạn mà thôi. Bao nhiêu tiền? Thốt ra lời này nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. trên mặt một bộ nhận lấy vẻ mặt kinh sợ. Tôn Phương sửng sốt một chút, lập tức mặt mang kinh hỉ mở miệng nói: "Tô Minh, người này nói thật hay giả?" "A Di, đương nhiên là thật." Tô Minh tuy không biết Tần Thi Âm chiếc xe này cụ thể giá cả, bất quá dựa theo Tô Minh đoán chừng, chiếc xe này ít nhất cũng phải hơn 300 vạn. Rốt cuộc cả chiếc xe đều là từ nước ngoài nhập khẩu mà đến, không có trong nước công nghệ gia công dấu vết, thuộc về nguyên Hán chế tạo. Nhiều khi nhập khẩu xe cùng hùn vốn xe vẫn là không đồng dạng như vậy. Cái gọi là hùn vốn xe, cứ một ít nước ngoài ô tô nhãn hiệu cùng trong nước ô tô nhãn hiệu hợp tác, dùng bài của bọn Hán tử, kỳ thật đều là trong nước chế tạo. Cử một cái rất đơn giản ví dụ, như Lương Chi Đống kia chiếc xe Audi, cứ hùn vốn xe, cho nên chỉ cần hơn 10 vạn. Nếu như là thuần túy nhập khẩu Audi, liền không chỉ cái đó giá tiền. Hơn nữa Tần Thi Âm chiếc xe này vẫn là Maserati nhãn hiệu bên trong cao đoan xe hình, cộng thêm mua thuế còn có bảo hiểm các loại. Tô Minh nói mấy trăm vạn nhất điểm cũng không khoa trương. Ha ha, người hù ai đó. Ngay tại Tôn Phương mặt mũi tràn đầy kinh hỉ thời điểm, Tôn Tiểu Đình mẫu thân nhất thời mặt mũi tràn đầy cười lạnh, rất rõ ràng không tin lời của Tô Minh. Cảm giác Tô Minh đây là tại nói hưu nói vượn. Một chiếc xe mấy trăm vạn, tại dân quê trong mắt đây là chuyện bất khả tư nghị. Ngươi cho rằng đây là máy bay vẫn là hỏa tiễn? Liền ngươi như vậy, còn chạy mấy trăm vạn xe đâu? Ngươi đánh chết ta cũng không tin nha. Tôn Tiểu Đình mẫu thân tiếp tục nói. Chiếc xe này mấy trăm vạn, cũng quá khoa trương đi. Làm sao có thể mấy trăm vạn đâu? Ta nghe nói mấy trăm vạn những cái kia đều là xe thể thao. Loại này xe làm sao có thể mấy trăm vạn nha. Tiểu tử này đoán chừng là bị Đình Đình mẹ cho nói tức giận, vì vậy bắt đầu nói hưu nói vượn. Đoán chừng bản thân hắn cũng không có cân nhắc liền kéo ra tới. Đến cùng vẫn là quá trẻ tuổi, liền khoác lác cũng sẽ không thổi. Rất rõ ràng đại đa số người, có lẽ nói tất cả mọi người, cũng không tin Tô Minh. Đối với ô tô không có gì khái niệm bọn họ. Thấy thế nào này chiếc Maserati cũng không như là mấy trăm vạn xe. Mẹ, người có thể hay không yên tĩnh trong chốc lát? Đừng lèo bèo. Nhìn mẫu thân mình lại vẫn đắc chí bộ dáng, Tôn Tiểu Đình liền có điểm nóng nảy. Mẫu thân mình hành vi để cho Tôn Tiểu Đình cảm giác mặt đỏ tới mang tai. Làm sao vậy? Tôn Tiểu Đình mẫu thân nhất thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng có thể nghe được nữ nhi của mình nói chuyện ngữ khí có chút nóng nảy. Nàng thật sự là không rõ. Này có cái gì tốt nhanh chóng? Mẹ, Tôn Tiểu Đình lập tức đem mẫu thân mình dắt tới đây. Dường như sợ nàng tiếp tục mất mặt đồng dạng. Vì vậy nhỏ giọng nói. Hắn chiếc xe này, thật sự vài trăm vạn. Ngươi liền đừng lèo bèo. Cái gì, thật sự vài trăm vạn? Tôn Tiểu Đình mẫu thân nghe xong lời này, nhất thời nghẹn ngào kêu ra. Kết quả như vậy vừa gọi để cho các vị các phụ lão hương thân cho đã nghe được. Nhất thời mọi người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ lại vừa rồi tiểu tử kia nói là sự thật? Được rồi, ta đem chiếc xe này chụp gửi tới cho con trai của ta xem một chút đi. Vừa vặn con trai của ta tại Ninh Thành bán ô tô, hắn khẳng định biết giá cả. Nhất thời một cái đại thúc mở miệng nói, lập tức cầm lấy điện thoại chụp lên. Oh my god, ước chừng lấy vài phút. Này đại thúc điện thoại vang lên một chút. Đại thúc nhất thời kinh sợ ngây người. Mở miệng hét lớn, chiếc xe này vậy mà hơn 500 vạn. Cái gì? Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bao gồm Hạ Thanh Thiền. Chiếc xe này giá cả đối với dân chúng bình thường mà nói, quả thật có điểm kinh người. Tôn Tiểu Đình mẫu thân ngơ ngác đứng ở nơi đó, cảm giác chính mình trên mặt nóng rát đau. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.